bất cứ lúc nào, chỗ nào, thù hận luôn dễ dàng thay đổi con người. Ngay khi Triệu Nhân vừa định an ủi đối phương, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó chỉ thấy Triệu Húc vẻ mặt hưng phấn bước nhanh tới, hô lớn: "Tam đệ thật đúng là phúc tinh của Đại Tống ta, vừa mới đến đã có một chuyện vui lớn rồi." Thành Tĩnh Châu bị công phá. Triệu Nhân nghe được tin tốt này cũng không nhịn được hưng phấn đứng lên. Lúc trước khi hắn còn chưa rời khỏi kinh thành, đại quân của Dương Văn Quảng đã bị ngăn dưới thành Tĩnh Châu. Ngay lúc đó chiến cuộc đã có lợi cho Đại Tống, Triệu Nhân và phần lớn mọi người đều cho rằng rất nhanh Dương Văn Quảng sẽ phá được Tĩnh Châu. Nhưng Lý Lượng Tổ vì ngăn cản quân Tống quả thực đã giống như là phát điên, không ngừng phái binh đến Tĩnh Châu, có thể nói là hoàn toàn dùng mạng người để lấp vào. Kết quả không ngờ lại cứng rắn ngăn cản được đại quân của Dương Văn Quảng. Lúc trước khi Triệu Nhân lật xem tình hình chiến đấu ở tiền tuyến đã phát hiện Dương Văn Quảng từng mấy lần giết vào trong thành Tĩnh Châu, có một lần thậm chí còn chiếm được nửa thành trì, nhưng Lý Lượng Tổ lại lệnh cho quân đội liều lĩnh điên cuồng xông đến. Kết quả là Dương Văn Quảng cũng không chịu nổi thương vong lớn như vậy, đành lệnh cho ba quân tạm thời lui bước. Hiện tại từng thành Tĩnh Châu đã vỡ 1/3, nhưng người Tây Hạ lại phá hủy hết phòng ốc trong thành, sau đó thành lập lại mấy đạo phòng tuyến, xem bộ dáng chắc là quyết tâm từ thủ thành Tĩnh Châu. Chỉ có điều không ngờ thành Tĩnh Châu lại đột nhiên thất thủ. "Đại ca, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lý Lượng Tổ không phải quyết từ thủ thành Tĩnh Châu sao? Sao lại thất thủ rồi?" Triệu Nhân lập tức vội vàng hỏi, Hoa Chỉ bên cạnh cũng lộ vẻ tò mò xen lẫn hưng phấn. "Nhắc tới thì chuyện này cũng không phức tạp, dù thành trì chắc chắn thế nào, nếu phá hư từ bên trong liền dễ dàng hơn nhiều." Triệu Húc kể lại chuyện đã qua một lần, hơn nữa ánh mắt còn cố ý nhìn về phía Hoa Chỉ. Hóa ra chuyện này có liên quan đến Hoa Chỉ, chính xác là liên quan đến đại ca Thường Di của Hoa Chỉ. Sau khi Thường Di quy hàng, Đại Tống liền dẫn bộ hạ cũ tạo thành một đội kỵ binh, sau đó lại hợp nhất với không ít binh lính Tây Hạ bị đánh tan, khiến cho binh lực tăng trưởng rất nhanh, sau đó lập nhiều chiến công trong lúc đọ sức với du kỵ của Tây Hạ, khiến cho Thường Di chiếm được tín nhiệm của Triệu Húc và Dương Văn Quảng. Vốn Thường Di dẫn theo kỵ binh thủ hạ tự do chiến đấu ngoài chiến trường, dù sao bọn họ là kỵ binh cũng không có tác dụng quá lớn trong việc công thành. Nhưng Thường Di lại rất may mắn, bởi vì quân Tây Hạ trong thành Tĩnh Châu thương vong rất lớn, cho nên Lý Lượng Tộ không ngừng cho quân tiếp viện. Vừa vặn mấy ngày trước, một tên đạt đốc tướng quân cùng với phụ thân Mạn Mị của Thường Di là Sinh Tử Chi Giao, Mạn Mị cũng từng nhiều lần cứu mạng đạt đốc. Lúc trước sau khi Lý Lượng Tộ đoạt được đại quyền, đạt đốc từng nhiều lần nhắc nhở Mạn Mị cẩn thận Lý Lượng Tộ, đáng tiếc Mạn Mị lại không để tâm. Kết quả cuối cùng bị Lý Lượng Tổ đánh lén mà chết. Đối với điều này, Đạt Đốc cũng vô cùng đau buồn. Vốn trên dưới Tây Hạ đều biết quan hệ của Đạt Đốc và Mạn Mị. Sau khi Lý Lượng Tổ diệt trừ Mạn Mị, kế tiếp sẽ động thủ với Đạt Đốc. Nhưng không ngờ Đại Tống lại đến xâm lược, khiến cho Tây Hạ loạn thành một đoàn. Mặc dù đã như vậy, Lý Lượng Tổ vẫn vô cùng lo lắng về Đạt Đốc. Thậm chí ban đầu căn bản không có ý định dùng quân đội dưới tay Đạt Đốc. Nhưng sau đó thương vong ở thành Tĩnh Châu quá lớn, y cũng bất chấp đành mạo hiểm điều Đạt Đốc đi. Đồng thời y cũng có ý mượn tay quân Tống tiêu diệt Đạt Đốc. Nhưng ngay sau khi Đạt Đốc vừa dẫn theo đại quân tiến vào thành Tĩnh Châu, trong một lần truy quét du kỵ Tây Hạ, Thường Di bắt được một vài tù binh. Từ miệng mấy tên tù binh này biết được chuyện của Đạt Đốc, kết quả điều này làm cho Thường Di lập tức ý thức được đây là cơ hội tuyệt hảo để lập công. Vì thế ngay trong đêm tối chạy thẳng đến chỗ Dương Văn Quảng, đề nghị bản thân nguyện ý mạo hiểm vào thành thuyết phục Đạt Đốc đầu hàng. Điều này đối với Dương Văn Quảng cũng là niềm vui bất ngờ, lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho Thường Di. Nói đến quá trình Thường Di vào thành cũng là hết sức khúc chiết. Đầu tiên để cho người khác không nhận ra mình, Thường Di tàn nhẫn rạch hai đao trên mặt, sau đó Dương Văn Quảng tổ chức một lần tiến công thành Tĩnh Châu. Đợi đến cuối cùng, lúc người Tây Hạ điên cuồng lui binh, Thường Di mặc một thân quần áo binh sĩ Tây Hạ tràn đầy máu đen nằm trong đống người chết. Như vậy người Tây Hạ khi quét dọn chiến trường sẽ cho rằng y là thương binh, kết quả là được khiêng về thương binh doanh trong thành. Trong thành Tĩnh Châu khắp nơi đều là loạn quân, rất nhiều tướng quân đều không tìm được đội ngũ của mình, cho nên Thường Di cũng không bị lo lắng bại lộ. Sau khi nằm trong thương binh doanh hai ngày, rốt cuộc y nghe được tin của Đạt Đốc. Sau đó thừa dịp quân doanh hỗn loạn liền trà trộn vào trong quân. Trước kia Thường Di cũng thường xuyên đi lại trong quân, cho nên tướng tá thủ hạ của Đạt Đốc cũng đều biết y. Đầu tiên y tìm một tướng tá tin cậy được tiết lộ thân phận, lúc này mới gặp được Đạt Đốc. Đạt Đốc cũng không ngờ con của cố nhân sẽ tìm mình vào lúc này, nhưng y cũng không phải là ngu ngốc. Trước đó y đã nhận được tin Thường Di đầu nhập Đại Tống, bởi vậy sau một phen suy nghĩ liền biết được ý đồ đến của đối phương. Sau khi đi vào, Thường Di cũng không vòng vèo, trực tiếp liền nói mình đại biểu cho Đại Tống đến, hy vọng Đạt Đốc thúc phụ có thể biết rõ tình thế, cùng với quân Tống ngoại thành, nội ứng ngoại hợp chiếm thành Tĩnh Châu. Đến lúc đó Đại Tống tuyệt đối sẽ không bạc đãi y. Vốn Đạt Đốc cũng hết sức bất mãn chuyện Lý Lượng Tổ giết Mạn Mị. Hơn nữa ông ta cũng hiểu được Lý Lượng Tổ điều ông ta đến thành Tĩnh Châu kỳ thật cũng là muốn để quân Tống tiêu diệt quân đội sau của ông ta. Mà cho dù lần này ông ta không chết trong tay quân Tống, sau khi trở về khẳng định cũng sẽ bị Lý Lượng Tổ mượn cớ giết chết. Có vậy nói lần này ông ta bị dồn vào bờ vực rồi, xem ông ta có dám buông tay đánh cược một lần hay không. Sự thật chứng minh đàn đốc cũng là một dân cờ bạc to gan lớn mật, đặc biệt là khi bị buộc lên tuyệt lộ, ông ta dám đem tất cả của mình áp lên chiếu bạc. Thường Di cũng rất hiểu tính cách của đàn đốc, cho nên y mới lớn mật lẻ loi một mình tiềm phục vào kinh thành, thuyết phục y như thế. Ngay ngày thứ năm Thường Di bí mật vào thành, đàn đốc liền ước định xong thời gian với quân Tống. Rạng sáng bỗng nhiên làm phản, thủ hạ của đàn đốc đội khăn trắng lên đầu để phân biệt, sau đó đánh thẳng vào quân đội Tây Hạ khác trong thành. Lập tức quân đội Đại Tống cũng khởi xướng tiến công. Dưới sự nội ứng ngoại hợp đã hạ thành Tĩnh Châu một cách vô cùng thoải mái. Chuyện đã như vậy, lần này Thường Di lập công đầu, tuy rằng lúc trước y nói không cần công lao, nhưng Đại Tống cũng sẽ không có công không thưởng. Ngày sau, bổn vương sẽ đích thân viết họ tên y lên sổ công. Khi Triệu Húc nói tới đây, ánh mắt còn cố ý nhìn thoáng qua Hoa Chỉ, dường như là tranh công với nàng. Triệu Nhan bên cạnh nhìn thấy cũng thầm than một tiếng. Xem ra, Triệu Húc đối với Hoa Chỉ không chỉ đơn giản là tình thâm. Đa tạ điện hạ, Hoa Chỉ cũng không khách khí với Triệu Húc, chỉ là khi nói vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, tựa như không để ý đến công lao. Tuy nhiên cũng vì loại thái độ thản nhiên này mới khiến cho Triệu Húc mê muội nàng như thế. Nhìn thấy Hoa Chỉ thật sự không có hứng thú với chiến sự tiền tuyến, Triệu Húc lập tức chuyển đề tài cười hỏi Triệu Nhan bên cạnh. Tam đệ, trước đó hai người nói chuyện gì thế? Hoa Chỉ tiểu nương tử hỏi ta mấy nan đề về vật lý, nhưng ta cảm thấy nói những thứ đó có chút buồn tẻ, cho nên đang chuẩn bị để kể cho nàng một chút về tình yêu của đại ca ở kinh thành, không ngờ huynh lại trở lại. Triệu Nhan lập tức nói đùa, nói bậy, ta làm gì có tình yêu nào? Triệu Húc nghe Triệu Nhan nói cũng không khỏi đỏ mặt lên, lại nói y chậm chạp không chịu cưới vợ, cũng làm cho người ta đồn đại rất nhiều về y ở kinh thành. Có người nói y thích một nữ tử bình dân, có người nói Triệu Húc trung tình với kỹ nữ thanh lâu, cũng có người nói y kỳ thật không thích nữ nhân mà là ưa thích nam nhân xinh đẹp. Hơn nữa, mỗi lời đồn đều như có mắt có mũi, giống như thật sự có chuyện như vậy. Đối với điều này, tuy rằng Triệu Húc là thái tử cao quý nhưng cũng không thể ngăn được miệng của mọi người, cho nên bình thường chỉ có thể mắt không thấy, tâm không phiền. Nhưng cũng không phải y thực sự không biết gì cả. Đại ca huynh gấp gáp cái gì chứ, chẳng lẽ chuyện lưu truyền về huynh ở kinh thành là sự thật? Triệu Nhan cũng không buông tha cho Triệu Húc mà lập tức cười lớn mở miệng nói. Ồ, không biết ở thành Đông Kinh có lời đồn gì về thái tử, quận vương điện hạ có thể nói cho tiểu nữ tử biết được không? Lúc này Hoa Chỉ cũng hứng thú hỏi, đối với Triệu Húc, cảm tình của nàng cũng rất kỳ quái, có 4 phần thích, cũng có 3 phần cảm kích, còn 3 phần còn lại là gì, ngay cả nàng cũng không rõ, nhưng bất kể thế nào nàng đều nguyện ý vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Triệu Húc. Nói đến những lời đồn đại về đại ca thật đúng là đủ loại, náo nhiệt vô cùng, chúng ta nói đến lời đồn nổi danh nhất. Triệu Nhan lập tức cười lớn nói về những lời đồn ở Đông Kinh, Triệu Húc muốn ngăn cản cũng không được, cuối cùng đành mặc Triệu Nhan nói vậy. Dù sao với trí tuệ của Hoa Chỉ cũng sẽ không tin những lời đồn nhảm đó. Triệu Nhan, Triệu Húc và Hoa Chỉ tán gẫu đến xế chiều mới đứng dậy cáo từ. Có điều hắn vừa ra khỏi soái phủ đã nhìn thấy Hoàng Ngũ Đức đang lo lắng ở bên ngoài. Lúc nhìn thấy hắn đi ra, lập tức bước nhanh đến nghênh đón. Điện hạ, chuyện thế nào rồi? Hoa Chỉ kia thế nào? Có phải là đã dùng yêu pháp gì mê hoặc thái tử điện hạ không? Nghe Hoàng Ngũ Đức hỏi mấy vấn đề liên tiếp, Triệu Nhan cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, kéo y lên xe ngựa mới mở miệng nói. Ta đã gặp Hoa Chỉ kia rồi. Vừa đúng lúc tin thành Tĩnh Châu bị công phá truyền đến. Đại ca rời đi một lúc, thừa cơ hội này ta đã nói rõ với Hoa Chỉ. Hoa Chỉ cũng là đứa tử thông minh, cũng không biết yêu pháp gì. Nàng đã đồng ý khuyên bảo đại ca thay đổi chủ ý rồi. Nhưng chuyện này không thể gấp, để cho nàng tìm cơ hội khuyên đại ca cũng không muộn. Ồ, vậy là tốt rồi. Hoàng Ngũ Đức nghe đến đó cũng thở phào lầm bầm. Y lo nhất là Hoa Chỉ không thấy rõ tình thế, một lòng muốn làm thái tử phi Đại Tống. Nếu là như vậy, nàng kia rất có thể sẽ rước lấy họa sát thân. Hiện tại cuối cùng y cũng có thể nhẹ nhàng thở ra rồi. Lão Hoàng, chuyện khuyên bảo đại ca liền giao cho Hoa Chỉ làm. Nàng ta là người thông minh, chuyện này về sau không cần chúng ta lo lắng nữa. Hiện tại ngươi giúp ta chuẩn bị một chút, ta muốn đến Tĩnh Châu xem một chút. Lúc này Triệu Nhân lại phân phó, tuy rằng thành Tĩnh Châu đã bị công phá, nhưng những đệ tử của hắn cũng không ít người thương vong. Nghĩ đến những điều này, Triệu Nhân lại cảm thấy áy náy trong lòng. Hắn nhất định phải tự mình đi thăm hỏi những đệ tử kia một chút. Lão quỷ nhắm mắt, duỗi lưng một cái trên giường, sau đó ngáp một cái thật dài. Mỗi sáng khi gã thức giấc thì đều cảm thấy vô cùng may mắn rằng mình còn sống, không chết trên chiến trường như các huynh đệ khác. Trên thực tế, gã được xưng là lão quỷ cũng không phải là lời, bởi vì lão rất già. Kỳ thật gã cũng mới hơn 30 tuổi, tướng mạo cũng không già lắm. Người khác xưng gã là lão quỷ chủ yếu là bởi vì gã có thể một lần lại một lần sống sót trên chiến trường. Tuy rằng đổi lấy một thân vết sẹo, nhưng ít ra gã còn sống, như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến những huynh đệ chết trận, lão quỷ không khỏi thở dài, sau đó chậm rãi mở to mắt, đập vào mí mắt đầu tiên là mười mấy bao lớn ở góc tường. Những thứ này đều là di vật do các huynh đệ chết trận để lại. Trước khi bọn họ lên chiến trường thì đã đóng gói những thứ đáng giá trên người, và những chiến lợi phẩm lại, sau đó hứa hẹn lẫn nhau, nếu mình chết trận thì những thứ này sẽ giao cho người còn sống bảo quản, mà phải đưa đến tay của người nhà bọn họ. Bọn họ đã thề độc cam đoan, người sống tuyệt đối sẽ không nuốt những di vật này làm của riêng. Ôi, lão huynh đệ đã chết gần hết rồi. Lão Thất và lão Kiều đều đi Tĩnh Châu, hiện tại cũng không biết còn sống hay đã chết. Ở Tây An Châu chỉ còn lại một mình ta. Những đồ vật của các lão ca tạm thời đều do lão quỷ ta bảo quản. Nhưng lão quỷ ta cũng nhận được lệnh đến Tĩnh Châu tiếp viện. Những thứ này phải làm sao bây giờ đây? Lão quỷ nhìn mười mấy bao lớn trước mặt vẻ u sầu nói, bộ dạng như đang nói với những bao lớn ở trước mặt. Khi vừa tới Tây Hạ, lão quỷ chỉ là một tiểu binh, cùng với chín huynh đệ mỗi ngày không có lý tưởng, cũng không có khát vọng, chỉ mong có thể còn sống trở về. Nhưng sau khi phá được Tây An Châu, quân đội Đại Tống gần như là không gì không đánh được. Điều này làm cho đám người lão quỷ khơi dậy ý chí chiến đấu. Dọc theo đường đi liều chết xung phong, khi tấn công vào thành Minh Sa và thành Ứng Lý thì lập tức lập được công lớn. Nhưng các huynh đệ của gã bị thương vong nghiêm trọng. May mắn lần này triều đình sớm có chuẩn bị, mỗi một sĩ tốt bị chết sẽ lập tức được bổ sung, cố gắng duy trì sức chiến đấu của quân đội. Kết quả có mấy trận đại chiến, đội của lão quỷ gần như thay đổi hai đợt. Cuối cùng ngoại trừ vài người còn sống thì phần lớn đều biến thành mấy bao lớn này ở trước mặt của gã. Lại nói tiếp, sau khi tấn công vào Tây Hạ, Triệu Húc và Dương Văn Quảng luôn trị quân nghiêm khắc, không cho phép quân đội cướp đoạt, nhưng luôn có ngoại lệ. Ví dụ như khi tấn công một tòa thành trì thì khó tránh khỏi ngộ thương dân chúng, mặt khác còn có một số người Tây Hạ ngoan cố chủ động trợ giúp quân Tây Hạ ngăn cản quân Tống, kết quả bị tịch thu nhà. Chuyện như vậy rất nhiều đã khiến cho sĩ tốt của Đại Tống tìm được một số cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt có một số quý tộc đảng hạng bị dân chúng căm ghét đã mật báo cho quân Tống âm thầm cướp sạch sẽ, với điều kiện bọn họ phải làm sạch sẽ một chút, sau đó nộp một phần tài vật lên cấp trên. Như vậy quân đội sẽ mở một mắt nhắm một mắt đối với chuyện này. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, các tướng sĩ từ trên xuống dưới tấn công vào Tây Hạ lần này đều có thu hoạch khá phong phú. Thậm chí trong quân còn có lời đồn, cấp trên hình như đang thương lượng sau khi công phá Hương Khánh Phủ sẽ ban một vài phần tài vật của quý tộc Tây Hạ trong thành cho tướng sĩ. Phải biết rằng Hương Khánh Phủ là thủ đô của Tây Hạ, quý tộc Tây Hạ thì vô cùng giàu có. Chẳng sợ chỉ là một phần tài vật cũng đủ để khiến cho các tướng sĩ trong quân hưng phấn. Nhưng lão quỷ cũng không có hứng thú với tài vật trong Hương Khánh Phủ, bởi vì gã biết rõ muốn lấy được những tài vật đó thì đầu tiên người phải sống sót trên chiến trường, mặt khác còn phải có năng lực mang những tài vật kia về. Ví dụ như mười mấy bao lớn trước mặt gã, trong bao đều là tài vật do những huynh đệ quên mình đổi lại. Đáng tiếc, bọn họ đã chết trận. Chỉ có thể phó thác cho huynh đệ đáng tin cậy mang về. Nhưng nếu chẳng may nhờ và nhầm người, những thứ này căn bản không thể đưa trở về nhà bọn họ. Thậm chí nếu người bị phó thác chết trận thì những thứ này sẽ biến thành vật vô chủ, cuối cùng cũng không biết là rơi vào tay ai nữa. Nghĩ đến đây, lão quỷ không khỏi thở dài. Kỳ thật quân đội có biện pháp xử lý riêng biệt đối với chiến lợi phẩm. Bình thường thì phải nộp lên cho quân nhu quan bảo quản, sau đó quân đội sẽ phái người đưa những thứ này về nhà các tướng sĩ. Chỉ có điều biện pháp này có khuyết điểm rất lớn, đó là sau khi chiến lợi phẩm nộp lên trên thì nhất định trải qua tầng tầng bóc lột. Ví dụ như ngươi nổ một cái đĩa vàng lên trên đưa về nhà có thể biến thành cái chậu đồng hoặc thậm chí là đĩa bằng thiếc. Vì thế ngoại trừ những tên lính mới không biết gì mới nộp chiến lợi phẩm của mình lên trên, những tướng sĩ khác tình nguyện mạo hiểm giao chiến lợi phẩm cho huynh đệ bên cạnh. Dù sao nếu huynh đệ còn sống này giữ lời hứa thì những chiến lợi phẩm này cũng đủ để một nhà bọn họ mua được vài mẫu đất rồi. Lão quỷ ở trong quân cũng không ngắn, đương nhiên sẽ không giống với những tên lính mới giao nộp chiến lợi phẩm cho quân đội bảo quản. Chỉ có điều hiện tại gã sắp bị điều đến thành Tĩnh Châu. Nghe nói thành Tĩnh Châu đã bị phá, nhưng tiếp theo chắc chắn sẽ là tấn công đạo giáo của Tây Hạ là Hương Khánh Phủ. Lần này sẽ thể hiện ý chí của người Tống. Nhưng lão quỷ lại lo lắng, nếu chẳng may mình chết, thì những tài vật trước mắt do các huynh đệ gửi gắm sẽ không thể trở về nhà bọn họ được. Ôi, chẳng lẽ lại giao cho quân nhu quan bảo quản hay sao? Như vậy khi đưa về nhà còn được chưa được 1/10, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì nhỉ? Lão quỷ cuối cùng cũng không khỏi sầu lo lẩm bẩm. Lúc trước gã chỉ là tiểu binh, các trận đại chiến liên tiếp khiến gã tích công thăng lên làm đô đầu, lần này được đưa đến Tây An Châu dưỡng thương. Nhưng khi nghĩ đến nộp những tài vật này lên quân nhu quan, lão quỷ nhớ lại mấy tháng trước khi tấn công vào thành Ứng Lý, thủ hạ của một đô đầu trẻ tuổi chết hơn một nửa cũng để lại một số lượng tài vật lớn. Nhưng đô đầu trẻ tuổi này cũng rất trâu, rất lợi hại, trực tiếp sai người gọi quân nhu quan đến, sau đó chỉ vào những tài vật này cảnh cáo đối phương, bảo y chuyển đồ những tài vật này về nhà các tướng sĩ chết trận, nếu không sẽ lột da của gã. Phải biết rằng cấp bậc của quân nhu quan tuy rằng không cao, nhưng trong tay lại nắm giữ thực quyền, một đô đầu bình thường nào dám nói như vậy với gã. Vì thế lúc đó lão quỷ và một vài tướng lĩnh khác đều đang chờ đối phương bị chê cười. nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Gã quân nhu quan mập mạp kia sau khi nghe được lời nói của đô đầu trẻ tuổi thì lập tức cúi đầu khom lưng đáp ứng, cùng với vỗ ngực cam đoan tuyệt đối không thiếu một xu. Đây đối với chuyện này mà nói, mọi người đều ngầm ngẩn ra, sau đó đám người lão quỷ mới biết được, hóa ra đô đầu trẻ tuổi kia xuất thân từ nhà tướng, hơn nữa còn là con cháu dòng chính. Ngoài ra, nghe nói là tốt nghiệp từ trường quân đội gì đó, có bối cảnh rất cứng. Cho dù là cho quân nhu quan 100 lá gan, gã cũng không dám nuốt một đồng của đối phương. Đáng tiếc ta không có mệnh đó, vẫn là nghĩ cách khác thôi. Nghĩ đến đô đầu trẻ tuổi kia, lão quỷ chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó rời giường ra khỏi phòng. Lão quỷ là một đô đầu, cũng quản lý 100 tên thủ hạ. Chỉ có điều gã vừa mới thăng lên làm đô đầu, thủ hạ đều được điều tới hậu phương, mỗi tên đều muốn lập công phát tài. Đáng tiếc lão quỷ lại biết, những người như vậy bình thường ở trên chiến trường càng chết sớm. Ngày mai sẽ xuất phát đi Tĩnh Châu, vì thế hôm nay trong quân nghỉ một ngày, cho các tướng sĩ đi xử lý một số chuyện riêng tư. Thủ hạ của lão quỷ đều chạy không thấy bóng dáng, phòng trừng không phải đi uống rượu thì cũng là đi chơi gái, hoặc là cả hai. Phải biết rằng, nữ nhân người Hồ ở Tây An Châu rất hấp dẫn, đã ép khô không ít tiền của các tướng sĩ rồi. Lão quỷ trước đi tới nhà ăn trong quân doanh ăn điểm tâm. Nhà ăn bình thường tấp nập người đi lại, hôm nay chỉ còn có vài người. Đầu bếp trong phòng ăn cũng có chút ủ rũ. Lão quỷ lấy một phần điểm tâm, sau khi đi vào Tây Hạ, điểm tâm gần như là cháo ngô vạn năm không thay đổi. Cộng thêm bánh bao được làm từ bột khoai lang và bột mì, bởi vì bây giờ đã là mùa đông, cho nên ăn với cơm chỉ có các loại dưa muối. Hôm nay, lão quỷ khá may mắn, trong phòng ăn lại có trao. Thứ này nghe nói là có nguồn gốc từ Hà Bắc, một ít trao có thể ăn với một cái bánh bao, hơn nữa hương vị rất ngon, vô cùng được các tướng sĩ trong quân yêu thích. Lão quỷ ăn cơm hết sức cẩn thận, mỗi lần cắn một cái đều nhai rất lâu, vụn bánh bao rơi trên bàn cũng sẽ nhặt lên bỏ vào miệng. Hơn nữa gã còn có thói quen giữ lại một miếng bánh bao đến cuối cùng, đợi cho sau khi uống xong cháo ngô là dùng miếng bánh bao kia quét sạch cháo trong bát. Kỳ thật không chỉ là lão quỷ, phần lớn tướng sĩ trong quân đều có xuất thân cực khổ. Sau khi bọn họ ăn cơm xong, bát và chén đĩa đều rất sạch sẽ. Dù sao bọn họ từ nhỏ đã ăn không đủ no, đối với lương thực có một loại dáng vẻ cung kính. Trong mắt bọn họ, lãng phí lương thực quả thực còn khó hơn, khó tha thứ hơn so với giết người phóng hỏa. Sau khi ăn xong bữa điểm tâm đơn giản, lão quỷ vốn định đi vài vòng trong quân doanh, hy vọng có thể gặp may, đụng phải người quen có thể phó thác. Gã cũng có thể gửi những đồ vật kia cho đối phương, chẳng qua rất nhanh gã liền phát hiện mình sai lầm. Hôm nay trong quân doanh trống không, vì thế gã quyết định đi lên đường cái để tìm kiếm vận may. Nghĩ đến đây, lão quỷ trực tiếp xoay người rời khỏi quân doanh. Khoảng thời gian trước gã vẫn dưỡng thương, sau đó lại vội vàng thao luyện sĩ tốt thủ hạ, vì thế trong khoảng thời gian này không xuất hiện ở quân doanh. Hôm nay đi đường ở Tây An Châu lại phát hiện toàn bộ Tây An Châu hết sức phồn hoa. Phải biết rằng lúc trước khi gã theo đại quân tấn công vào tòa thành này thì toàn bộ tòa thành đều là tử thi và khói lửa. Nhưng mới vài tháng mà Tây An Châu đã khôi phục phồn hoa ngày xưa, khó trách đám nhóc trong quân không có việc gì đều thích là chạy ra ngoài. Lão quỷ đi hai vòng dọc theo con đường phồn hoa nhất ở Tây An Châu, kết quả thấy không ít người quen. Đều quen biết đã lâu ở trong quân, nhưng có thể gã tin tưởng lại không có một ai. Cuối cùng mắt thấy sắp giữa trưa, gã vẫn không thu hoạch được gì. Điều này làm cho lão quỷ vô cùng thất vọng. Hơn nữa gã cũng tiếc tiền ăn cơm ở bên ngoài, vì thế chuẩn bị trở về doanh trại. Nhưng ngay khi gã vừa mới tới cửa chính quân doanh, thì trước mắt lại xuất hiện một cảnh tượng khiến gã vô cùng giật mình. Quân doanh vốn là trọng địa quân sự, đặc biệt là cửa chính quân doanh lại càng quan trọng. Chẳng những hàng năm có thủ vệ, mặt khác người không có phận sự cũng tuyệt đối không được tới gần, càng không cho phép có bất kỳ chen lấn đông người trước cửa chính. Nhưng khi lão quỷ trở về, lại nhìn thấy một đám mặc quần áo có số giống như gã vây quanh ở trước cửa chính quân doanh, gần như là chắn hết cả cửa chính. Càng thêm kỳ quái là thủ vệ trước cửa lại cho phép chuyện như vậy xảy ra, vẫn như cũ đứng ở nơi đó giống như là không thấy được. Lão quỷ nhìn thấy loại tình huống này cũng là trong lòng kinh ngạc, lập tức đến gần xem. Kết quả càng khiến gã kinh ngạc là gã phát hiện không ít tướng sĩ đeo bao lớn bao nhỏ trên lưng, có vẻ rất nặng. Lấy kinh nghiệm của lão quỷ thì trong đó chắc chắn đều là những thứ quý giá. Thậm chí gã tình thường thấy có người ôm một đôi bình hoa chạy tới chen vào trong đám người, khiến cho người xung quanh tức giận mắng liên tiếp. Trong quân doanh cũng sẽ không chuẩn bị loại đồ vật như bình hoa cho các tướng sĩ. Giải thích duy nhất chính là bình hoa kia chính là chiến lợi phẩm của sĩ tốt. Nhưng điều này cũng càng làm cho lão quỷ suy nghĩ mãi mà không rõ những người này rốt cuộc đang làm cái gì. Vì sao lại đem những chiến lợi phẩm của mình vất vả mới có được đến nơi đây? Hơn nữa còn nhiều người vây quanh như vậy. Vừa vặn lúc này có một binh lính tuổi còn trẻ từ trong đám người chen ra, sau đó cẩn thận gấp một tờ giấy rồi nhét vào trong ngực. Lão quỷ lập tức tiến lên giữ chặt đối phương nói.